hắn lại có thể không phải là Giải Nguyên. Giải Nguyên là Trình Khanh, hắn là thứ hai, cách Trương.